Hôm nay cô dọn ra ngoài coi như là cắt đứt với. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.